Vô địch kiếm vực, chương 746, 746, liền bắt nạt ngươi, ngươi muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám đùa ta? Người trung niên tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, trong mắt sát ý tia không che giấu chút nào. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói, chính ngươi xuẩn, trách ta đi, ngươi muốn chết. Người trung niên liền muốn động thủ. Lúc này một bên ông lão nhưng là ngăn cản hắn, nói, các ngươi chuyện, lão phu không muốn đúc kết, nếu ngươi ra giá 8.000, cái kia trả tiền đi, vật này ta không muốn rồi. Người trung niên lạnh lùng liếc mắt nhìn ông lão, đùa giỡn, chỉ trị giá 2.000 siêu phẩm năng lực thạch đồ vật, muốn chính mình hoa 8.000 mua, coi mình là oan đại đầu sao? Ngươi có phải là cho rằng lão phu cũng dễ ức hiếp à? Ông lão sắc mặt trở nên âm trầm. Trung niên trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nói, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi là bán thánh ngươi thì ngon. Lão tử là vô cực minh người. Con mẹ nó, ngươi dám động ta sao? Vô cực minh, nghe được ba chữ này, bên cạnh mọi người vây xem nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người càng là trực tiếp xoay người rời đi. Toàn bộ Vô Danh Thành, có tư thế lực lớn, mạnh nhất chính là Vô Danh Thành phủ thành chủ, còn lại phân biệt là Vô Cực Minh, Thứ Khách Minh, Thần Phù Hội, này tư thế lực lớn chia cắt toàn bộ Vô Danh Thành. Phân biệt chiếm cứ Đông Tây Nam Bắc 4A6M8 vi cái khu vực. Đương nhiên, đây chỉ là Vô Danh Thành ở bề ngoài thế lực, ở Vô Danh Thành còn có thật nhiều ẩn giấu thế lực. Bất quá đại thể đều khá là khiêm tốn. Đối với tán tu hoặc là không có bối cảnh nhân tới nói, này tư thế lực lớn là vạn vạn chọc không được. Không chỉ có bởi vì người ta nhiều người, còn bởi vì người ta thực lực cũng cường a. Một cái bán thánh, ở tư thế lực lớn bất kỳ phương diện nào trước, đều hoàn toàn không đáng chú ý. Quả nhiên, khi nghe đến người trung niên báo ra thân phận sau, sắc mặt của ông lão có chút khó coi lên. Một lát, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, nếu hắn không muốn, vậy thì là ngươi, bớt cho ngươi, coi như ngươi 6.000 siêu phẩm năng lực thạch. Người đàn ông trung niên khóe miệng nhất thời hiện ra một vệt đến ý nụ cười. Sau đó cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Dương Diệp. Nguyên bản chính chuẩn bê ác y xem cuộc vui Dương Diệp ngẩn người. Hắn không nghĩ tới người lão giả này dĩ nhiên sẽ làm này vừa ra. Đây là nói rõ cây hồng chuyên chọn nhuyễn nắm a, ngươi có phải là cũng cảm thấy ta dễ ức hiếp a? Dương Diệp nhìn ông lão nói. Ông lão liếc mắt một cái Dương Diệp, nhạt tiếng nói, hắn không muốn, tự nhiên chính là ngươi. Lúc trước nhưng là chính ngươi phải gọi giới 7.000, ta không có buộc ngươi. Còn có, người trẻ tuổi, không phải lão phu không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu như không muốn, vậy thì là đang đùa bỡn lão phu, trêu chọc lão phu, đó là muốn trả giá thật lớn. Dương Diệp gật gật đầu, nói, ngươi đây là muốn theo ta sái hoành đúng hay không? Ông lão trong cơ thể đột nhiên bạo pha ra một luồng khí thế bao phủ lại Dương Diệp. Sau đó âm trầm nói, người trẻ tuổi, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Dương Diệp thấy rõ, nhân gia này nói rõ chính là muốn bắt nạt hắn. Vì lẽ đó, hắn không có ở phí lời. Man thần giáp trong nháy mắt ra trên người bây giờ. Sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Ông lão biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ là hoàng giả cảnh gia hỏa lại dám ra tay với hắn. Hắn càng không có nghĩ tới đối phương ra quyền tốc độ dĩ nhiên là như thế nhanh. Cho tới hắn chỉ có thể ra quyền nghênh đón. Ở ông lão nắm đấm cùng Dương Diệp muốn tiếp xúc một khắc đó, ông lão sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Muốn thu quyền, thế nhưng đã không kịp. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ông lão trực tiếp quăng bay ra ngoài. Hơn nữa mọi người còn mơ hồ nghe được một đạo nhẹ nhàng soạt soạt thanh. Một cái hoàng giả cảnh, một quyền đánh bay một cái bán thánh cường giả. Tất cả mọi người ngây người như phỗng, khó mà tin nổi nhìn giữa trường Dương Diệp, liền ngay cả người trung niên kia lúc này cũng mộng ép. Hắn cũng không nghĩ tới, Trước mắt cái này chỉ là hoàng giả cảnh nhị phẩm gia hỏa, dĩ nhiên một quyền đánh bay một cái bán thánh. Giả heo ăn hổ, mặc kệ là cái gì. Người trung niên trong lòng đã có ý lui. Trước sở dĩ tìm đến Dương Diệp phiền phức, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì minh nữ duyên cớ. Đệ đệ hắn bị minh nữ giết chết. Hắn tự nhiên trong lòng là có oán khí thế, nhưng hắn biết rõ thân phận của minh nữ cùng thực lực. Đừng nói hắn, coi như là hắn chủ tử sau lưng đều không nhất định dám tìm minh nữ suối quẩy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhịn. Thế nhưng ở nhìn thấy Dương Diệp lúc, hắn không có nhịn. Tại sao? Bởi vì Dương Diệp chỉ có hoàng giả cảnh thực lực. Hơn nữa minh nữ không tại người bên. Thế nhưng hiện tại, hắn biết mình sai rồi. Có thể cùng với minh nữ người. Như thế nào sẽ là người yếu? Chỉ là, cú đấm này liền đánh bay bán thánh. Không khỏi cũng quá điên cuồng chút. Dương Diệp đưa tay một chiêu. Trên đất cái kia không trọn vẹn cái hộp kiếm bay đến trong tay hắn. Xem kiếm trong tay hộp. Dương Diệp lắc lắc đầu. Nói, vốn là ta là phải cho ngươi tiền. Thế nhưng ngươi lại không muốn. Nhất định phải tặng không ta. Ta chỉ có thể nói. Ngươi đúng là một người tốt. Ngươi, lúc này, cái kia cách đó không xa bán thánh ông lão tức thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hắn căm tức Dương Diệp. Tay phải ở khẽ run. Thế nhưng là không có dám đang ra tay. Hắn không ngốc. Người trước mắt này có thể một quyền đánh bay hắn. Không chỉ có tự thân lai lịch. Vẫn là hậu trường. Khẳng định đều cực sự cây ết ủng bố. Một cái không làm được. Vậy coi như muốn tay rồi. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn ông lão. Nói. Làm sao? Ngươi còn muốn đưa ta đồ vật? Ông lão gắt gao liếc mắt nhìn Dương Diệp. Không có đang nói chuyện. Mà là xoay người rời đi. Lần này. Hắn nhận ngã xuống. Tuy rằng trước hắn bị một đòn đánh bay, cũng chịu chút thương, thế nhưng hắn biết rõ, đó là bởi vì chính hắn bất cẩn mà tạo thành. Nếu như hắn ra tay, hắn có lòng tin bắt đối phương, thế nhưng hắn không có, bởi vì hắn không muốn đánh tiểu nhân. Nhỏ bé đến lão, Dương Diệp cũng không có đuổi theo ông lão kia. Hắn tuy rằng ỷ vào man thần giáp thêm vào xuất kỳ bất ý đánh bay đối phương. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra mình có thể đánh giết một tên bán thánh. Đuổi theo đối phương, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Thu cẩn thận man thần giáp cùng cái hộp kiếm sau. Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn cũng không có đi tìm bên cạnh người trung niên này phiền phức. Bởi vì hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thiếu một chuyện quên đi. Người trung niên sửng sốt. Trước mắt cái tên này không tìm chính mình phiền phức. Liền như thế đi rồi. Đang lúc này, xa xa một đám người đi tới. Vô Cực Minh làm việc. Những người không có liên quan cút sang một bên. Mười tức bên trong, còn để lão tử nhìn thấy khuôn mặt mới. Thì đừng trách ta phách đao vô tình. Cầm đầu một tên kháng đại đao nam tử gào thét. Chu vi những kia nguyên bản xem cuộc vui người nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Trần Phách Đao, nhìn thấy giang đao nam tử. Người đàn ông trung niên hơi run run, vội vã đi tới, nói, Phách Đao, ngươi làm sao đến, Trương Liễu, có huynh đệ đạo đệ ngươi bị người giết, ta thảo, ai hắn mẹ lại dám ở chúng ta Vô Cực Minh địa bàn đụng đến ta Vô Cực Minh nhân. Này không, lão tử mang cho ngươi đến một nhóm huynh đệ báo thù đến. Trần Phách Đao nhìn lướt qua chu vi, nói, là ai giết? Ngày hôm nay lão tử muốn từng đao dẫm hắn. Trương Liễu lắc lắc đầu. Nói, quên đi, minh nữ cây ết ủng bố. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Đừng nói đệ hắn bị giết. Coi như là minh chủ đệ bị giết. E sợ minh chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Làm sao có thể nhẫn? Trần Phách Đao giận dữ hét. Ở chúng ta Vô Cực Minh giết chúng ta Vô Cực Minh người. Đây là không nể mặt chúng ta. Đây là ở đánh chúng ta Vô Cực Minh mặt. Truyền đi, chúng ta Vô Cực Minh là muốn bị người nhạo báng. Vì lẽ đó, này không phải một mình ngươi sự việc. Đây là chúng ta toàn bộ Vô Cực Minh sự việc. Trương Liễu lắc lắc đầu. Đang muốn đạo cái gì? Lúc này, Trần Phách Đao bên cạnh một người thanh niên đột nhiên chỉ vào xa xa Dương Diệp. Nói, Trần Hộ Pháp, hắn chính là giết Trương Liễu đệ đệ người kia. Ta lúc đó tận mắt đến. Hắn cũng là, Trần Phách Đao nhìn phía Dương Diệp. Giận dữ hét, ngăn hắn lại cho ta. Bên cạnh hắn mọi người thân hình hơi động. Trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước. Sau đó đem Dương Diệp bao quanh vi lên. Thấy thế, Trương Liễu vội vã, nói, Phách Đao, nghe ta, việc này liền như thế quên đi. Tuy rằng không biết người trước mắt này là ai, thế nhưng có thể một quyền đánh bay một cái bán thánh người. Có thể là một người đơn giản vật sao? Đang nói, đối phương nhưng là cùng minh nữ một nhóm A, lúc này trong lòng hắn thật sự có chút hối hận rồi. Hối hận lúc đó nhịn không được chạy tới muốn tìm điểm phiền phức. Thối lắm, Trần Phách Đao căm tức Trương Liễu. Nói, Trương Liễu, con mẹ nó ngươi có còn hay không dũng khí? Nhân ra đem đệ đệ ngươi đều giết. Ngươi lại vẫn như thế giữ gìn hắn. Ngươi nghĩ tới đệ đệ ngươi không có. Hắn trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên sao? Nghe vậy, Trương Liễu trầm mặc, nghĩ đến trước đệ đệ hắn chết thảm. Một vệt lệ khí dần dần hiện lên ở trong mắt hắn. Trần Phách Đao lại nói, không phải là lai lịch có chút bất phàm sao? Sợ cái gì? Ra chuyện lớn bằng trời. Ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Ta đam không được. Chúng ta còn có Vô Cực Minh Thiên Thiên Vạn Vạn huynh đệ. Nói, Trần Phách Đao trực tiếp đi tới Dương Diệp trước. Sau đó nói, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Giết ta Vô Cực Minh người, là muốn trả giá thật lớn. Ngày hôm nay, lão tử liền đem ngươi phân thây ngàn khối. Để thế nhân biết, ta Vô Cực Minh, không phải là người nào đều có thể bắt nạt. Dương Diệp vẫy vẫy tay. Nói, đệ đệ hắn không phải ta giết. Các ngươi tìm ta, đó là tìm lộn người. Không tin ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi người này. Hỏi một chút hắn, đệ đệ hắn có phải là ta giết. Trần Phách Đao quay đầu nhìn về phía Trương Liễu. Mà lúc này, bên cạnh thanh niên kia lại nói, Trương Biểu không phải hắn giết, là một cái nữ giết. Thế nhưng hắn cùng cái kia nữ chính là một nhóm. Trần Phách Đao nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu. Nói, kỳ thực, hắn đạo cũng không sai. Chúng ta tạm thời đúng là tính một nhóm. Nhưng là oan có đầu, nợ có chủ. Giết đệ đệ hắn chính là hắn. Vậy các ngươi hẳn là đi tìm hắn mới là. Người đạo đúng hay không? Người chết rồi, coi như là vì là đệ đệ ta báo thù rồi. Lúc này, Trương Liễu đột nhiên gằn giọng nói. Hắn biết rõ, tìm minh nữ, cái kia dù như thế nào là không được. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể tìm người trước mắt này. Bởi vì đối phương lai lịch ở lớn, cũng tuyệt đối không so với minh nữ đại. Nghe vậy, Dương Diệp nhất thời phát hỏa. Nói, ngươi có phải là thật hay không lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt? Vì lẽ đó ngươi liền khiến cho kính bắt nạt a. Lúc này, Phách Đao đột nhiên thủ đoạn hơi động. Đại đao nhắm thẳng vào Dương Diệp. Giận dữ hét, lão tử liền bắt nạt ngươi. Con mẹ nó ngươi muốn thế nào, cách trương.